Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1164, Tâm Ma Võ Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ là, sau nguyên thần pháp tướng này thấp thoáng có một bóng đen, khuôn mặt đầy vẻ đắc thắng. Bóng đen này đang từng chút một gặm nhấm nguyên thần của Tống Sầu. Đằng này là Tống Sầu lại hoàn toàn không biết gì. Đây mới là điều kỳ lạ của tâm ma. Hồi đó sau khi có được đạo tâm trùng ma đại pháp, tuy hắn ít khi thi triển môn võ học này, nhưng đã dung hợp một phần uy năng của đạo tâm trùng ma đại pháp vào thần thông này. Tâm ma này chính là ma mà hắn gieo vào trong cơ thể Tống Sầu. Tâm ma này dựa vào việc nuốt chửng nguyên thần chủ nhân mà nhanh chóng trưởng thành. Lúc tâm ma thành hình lột xác cũng là lúc nguyên thần chủ nhân triệt để suy vong. Ngay khi tâm ma ra đời, Tống Sầu cũng tỉnh táo lại từ ảo cảnh, nhìn Lâm Mang bằng ánh mắt đầy sự không cam lòng. Hắn hiểu rằng mình xong đời rồi. Không ngờ rằng mình cẩn thận cả đời, trước tiên rơi vào tay tên lão phương trượng Hoàng Thiền, giờ đây lại mất mạng. Nhưng ai mà ngờ được, tên tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy lại có thể bước vào cảnh giới võ tiên. Đổi thành bất kỳ ai, kết cục cũng không hẳn đã tốt hơn hắn. Ha ha, đến lúc chết, Tống Sầu cười ha hà, vừa như tự giễu, vừa như không cam lòng. Điểm năng lượng, 60 tỷ, khi nguyệt thần của Tống Sầu bị tâm ma nuốt chửng hoàn toàn, nhục thân của Tống Sầu trong chớp mắt trở nên khô héo già nua, tan biến trong hư không như gió. Tống Sầu chết rồi, nhưng trong huyết hải của Lâm Mang lại có thêm một bóng ma đen kịt, một tâm ma có thể so sánh với võ tiên. Giữa huyết hải do pháp tướng nguyên thần ngưng tụ, một bóng đen trầm mặc đứng sừng sững, toàn thân tỏa ra ma khí âm hàn. Trong nháy mắt, pháp tướng nguyên thần và tâm ma đồng thời tiêu tán, ánh sáng đỏ như máu lóe lên trong mắt Lâm Mang. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, Lâm Mang khá hài lòng. Nhưng hắn có thể cảm thấy mình vẫn chưa hoàn thiện ở cảnh giới này. Đồng thời, sau khi thăng cấp cảnh giới này, hắn cũng hiểu được sự huyền bí trong cảnh giới này của võ tiên. Đại động chân kinh tuy huyền bí vô cùng, nhưng trong đó không hề có thuật ngữ cảnh giới. Những gì nó kể thuật chính là con đường phản pháp quy chân, chỉ coi trọng cảm ngộ về võ học. Giống như nhiều võ học của đạo gia, cảnh giới lĩnh ngộ đã thấy, một ngày lĩnh hội đại đạo cũng không phải không có khả năng. Ví như Chí Tôn, người ngoài chỉ biết Chí Tôn, nhưng không biết rằng bên trong Chí Tôn có sự phân biệt là thông huyền và niết bàn. Võ tiên cũng vậy, nhưng theo sự hiểu biết của hắn, võ tiên vốn dĩ là một đại cảnh giới, chỉ là con đường này quá dài, nên hậu nhân mới có sự phân chia chi tiết hơn. Bây giờ hắn đang ở cảnh giới đầu tiên của võ tiên, động huyền, tên gọi này cũng là ghi chép trong điển tịch đạo gia. Theo sự hiểu biết của hắn, cảnh giới này thực ra là ngưng tụ quy tắc, tự thành thiên địa. Có lẽ đây cũng là nguồn gốc của hai chữ động huyền. Ngụy Vinh sinh hẳn là ở cảnh giới này, còn Minh Chủ Thiên Hạ Minh Thượng Quan Phản Vân có lẽ đã bước vào cảnh giới thứ hai. Lâm Mang cũng không nghĩ nhiều, ẩn giấu khí tức, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lần này đạt đến võ tiên, ở ngũ phương vực này không cần quá e ngại nữa. Không biết cơ duyên của Trương Chân Nhân võ đang thế nào. Theo một nghĩa nào đó, thảm họa trời sập này không phải là một cơ duyên. Quy tắc nơi đây bị phá vỡ hỗn loạn, nhưng cũng dễ lĩnh ngộ thần thông. Đối với Chí Tôn mà nói, đây cũng là một nơi rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có những nguyên linh này thì càng tốt. Lâm Mang tìm một nơi u tĩnh, rồi ngồi bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc thiên địa xung quanh. Mặc dù hắn đã bước vào cảnh giới võ tiên, nhưng thần thông nắm giữ vẫn còn quá ít. Giao đấu với người khác, chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Những võ tiên đó khổ tu mấy trăm năm, thần thông nắm giữ hẳn không ít. Trên đời này không thiếu người thông minh, huống hồ hắn còn có kẻ thù lớn là Đại Chí Thiền Tự. Thời gian trôi qua, Lâm Mang ở nơi này tròn nửa tháng mới đứng dậy rời đi. Sau khi thăng cấp lên võ tiên, tốc độ của hắn đã tăng lên đáng kể, không lâu sau đã đến ngoại ô Hàn Thiên Thành lúc đầu. Lúc này ngoại ô Hàn Thiên Thành đã tập hợp rất nhiều người. Thấy Lâm Mang đi ra, Vương Cổ vốn đang treo ngược cành cây mới thả lòng. Vì khoảng cách khá gần, nên sau khi sắp xếp xong trận pháp, hắn ta không ở lại lâu, mà nhanh chóng quay về. chỉ là mãi không thấy Lâm Mang quay về, khiến hắn ta lo lắng. Mặc dù thực lực của Lâm Mang rất mạnh, nhưng sau cùng thì Nguyên Linh ở đây không phải là võ lâm cường giả bình thường, thủ đoạn rất kỳ lạ. Một khi Lâm Mang có chuyện, thì môi hở răng lạnh, người khác sẽ không để mắt tới những người như hắn ta. Ung Châu Thành bây giờ là một miếng thịt mỡ, tường đổ, mọi người đẩy, Kim Hà Vương Thị chắc chắn sẽ bị nuốt chửng không? Còn chút gì, Lâm Thành Chủ, không có chuyện gì chứ? Vương Cổ tiến lên, lo lắng hỏi. Lâm Mang cười lắc đầu, nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều có mặt. Nhưng ít nhiều đều bị thương, nhưng chí tôn của Ngũ Hành Cung dường như bị thiếu mất một vị. Cách Trương.